Chương 44, Lưu A đấu xấu hổ. Trong nháy mắt, toàn bộ tràng diện đều sôi trào, ngay cả Tào Phi cũng là khiếp sợ nhìn Lưu A đấu cùng ngoành động tràng diện so sánh. Lưu A đấu chính mình thì là tương đối bi kịch, Lưu A đấu hầu như ngây ngẩn cả người, chỉ có thể ngơ ngác trong miệng không tự chủ hát cùng với chính mình quen thuộc ca khúc, nhảy ở phía dưới nhảy rất nhiều lần đã không gì sánh được thuần thục vũ đạo, đại não cũng là trống rỗng. Một lúc sau, ngươi tên dâm ma này, ta và ngươi không để yên. Lưu A đấu thừa dịp ca khúc để thở thời điểm, hung tợn hướng về phía Triệu Thần nói. Điều này làm cho Triệu Thần có chút vô tội nhìn Lưu A đấu. Ngươi không phải muốn cởi quần áo sao? Bản vương giúp ngươi, ngươi còn nhìn như vậy. Bản vương nhìn nữa, ta nhìn nữa, ta nhìn nữa, ta liền đem ngươi đẩy ngã. Đáng thương Lưu A đấu, nguyên bản không có chuẩn bị đem chính mình khố khố thốn điệu, cho nên bên trong mặc nếu so với trước kia bại lộ nhiều hơn nhiều. Triệu Thần ngơ ngác nhìn Lưu A đấu hạ thân hóa trang, há to mồm nói, không tệ không tệ, thật tình không sai, thật là lớn mật, so với ngọc ghế cùng đỏ tươi ngọc còn lớn mật hơn. Chỉ thấy lúc này Lưu A đấu trên người chỉ có một rất mê người đình chữ khố. Lưu A đấu hận hận nhìn Triệu Thần, nhưng là lại cũng không có cái gì động tác. Ngược lại tại chỗ trừ cái này cái khiến người ta hận đến hàm răng ngứa một chút nam nhân bên ngoài, sẽ không có những nam nhân khác. Mà Triệu Thần chứng kiến Lưu A đấu cái dạng này sau đó, trong lòng cũng là nổi lên một tia dục vọng. Có muốn hay không đem như thế mất hồn muội tử thu nhập hậu cung đâu? Triệu Thần thầm nghĩ. Uy. Triệu Thần nhìn Lưu A đấu nói, ngươi có muốn hay không làm bản vương vương phi? Thiên tài muốn làm vua của ngươi phi đây. Lưu A đấu vừa rồi mới bị Triệu Thần hành vi khiến cho như vậy xấu mặt, cái này đương nhiên sẽ không đồng ý làm Triệu Thần phi tử. Triệu Thần trong mắt thoáng hiện sát ý lạnh như băng nói, thật sao? Thế nhưng nếu như không làm bản vương vương phi, như vậy thì chỉ có chết một con đường. Này Triệu Thần sát ý như vậy chân thực, quả thực làm cho Lưu A đấu phân không tin tưởng Triệu Thần nói thật hay giả. Cái gì? Lưu A đấu hỏi. Thế nhưng, lúc này đây, bởi vì khiếp sợ, cũng là quên mất hát cùng khiêu vũ. À, trong nháy mắt, tất cả mọi người lăng thần, nhìn Lưu A đấu, không biết là chuyện gì xảy ra, đậu đậu ra cái gì chuyện. Tào Phi lời nói, trực tiếp vang lên. Bầu trời, dường như có cái gì Lưu A đấu cái khó lo cái khôn, nói ra một cái như vậy khiến người ta dở khóc dở cười lý do. Thế nhưng, Triệu Thần trợn tròn mắt. Nguyên do bởi vì cái này lý do, chính mình nằm cũng trung thương á. Tào Phi trực tiếp hướng phía bầu trời tập kích đi. Triệu Thần lần này, ngăn trở cũng không phải, không ngăn trở cũng không phải. Trong lúc nhất thời cũng là ngẩn người tại đó. Lúc đầu ẩn hình kết giới là không có có chuẩn bị dùng đang chiến đấu lên, cho nên, lực phòng hộ tự nhiên rất thấp. Một tiếng vang nhỏ sau đó, Tào Phi công kích, tuy là bị chặn, thế nhưng, chúng nữ cũng là hiện ra thân ảnh. Hô! Ngươi cái này cô gái nhỏ, thực sự là phiền phức, đợi buổi tối lại đi thu thập ngươi. Triệu Thần nhỏ giọng hướng về phía Lưu A đấu sau khi nói xong, thân ảnh cũng là đã tới trên bầu trời chúng nữ bên người. Lộ bộ Tào Phi, biệt lai vô dạng A. Triệu Thần đứng ở chúng nữ trước mặt, nhìn Tào Phi nói. Ngươi nào à dám gọi thẳng bệ hạ danh hào giết hắn đi. Đông đảo giọng nữ âm vang lên, rồi rít căm tức nhìn trên bầu trời Triệu Thần. Câm miệng! Tào Phi vươn trắng non tay, ngăn lại mọi người ồn ào náo động. Tào Phi cũng không biết Triệu Thần độ lượng như thế nào đây, vạn nhất là một cái tàn nhẫn quân vương nói, nhiều người như vậy uy hiếp, một khi bị thực sự để ở trong lòng nói, Triệu Thần cái kia võ lực mạnh mẽ, Tào Phi trong lúc nhất thời, thật đúng là không có biện pháp. Không có mời các hạ, là của ta thất trách, chẳng qua, ta nghĩ, ngươi cũng sẽ không lưu ý chi tiết này chứ. Triệu Thần cười nhìn đem tất cả một hiên mà qua. Tào Phi, trong mắt nụ cười châm biếm càng ngày càng rõ ràng, nhìn Tào Phi. Bản vương cái kia đương nhiên không thèm để ý, cho nên, bản vương không mời mà tới vậy, các hạ ta chỗ này đi. Triệu Thần nhìn Tào Phi cho chỗ của mình, cái Tào Phi kinh người là bình khởi bình tọa, cũng là tương đối hài lòng, cười nói, đâu có không dám vừa nói, không chút khách khí ngồi ở Tào Phi bên người. Tào Phi thủ hạ chính là mọi người dồn dập khiếp sợ nhìn Triệu Thần cùng Tào Phi. Tọa Triệu Thần tứ bình bát ổn ngồi xuống, hướng về phía Tào Phi báo cho biết một cái, cảm giác kia. Hình như là mình mới là cái này nghịch thiên đại hội nhân vật chính. Rất nhanh, đại hội tiếp tục bắt đầu. Chẳng qua đã không phải là Lưu A đấu biểu diễn. Dù sao Lưu A đấu ở lợi hại, cũng không khả năng một người chiếm lấy loại đại hội này hết thảy tiết mục. Tuy là, tiết mục bây giờ cũng là rất đặc sắc, thế nhưng, ở nơi này Triệu Thần nhìn xong Lưu A đấu sau khi biểu diễn, nhưng là đối với cái này biểu diễn không hứng thú lắm. Nếu không có hứng thú, sẽ làm điểm đường sự tình, tỉ như Tào Phi A ngươi cái này nghịch thiên đại hội nói thật, có chút ý tứ. A Triệu Thần cười nhìn phía dưới Hoanh Ca Hiến hót rất nhiều mội tử, hướng về phía Tào Phi nói. Khen chật rồi Tào Phi nhìn Triệu Thần nói, lẫn nhau so với cái này, ta kỳ thực đối với thân phận của ngươi cảm thấy hứng thú hơn. À ngươi không biết sao, Triệu Thần cười rất rực rỡ nhìn Tào Phi nói, ta là Triệu Thần, anh Vũ Vương, Đại Tống Hoàng đế. Đại Tống Tào Phi bỗng nhiên khiếp sợ nhìn Triệu Thần nói, ngươi là Đại Tống Hoàng đế chắc chắn chứ? Triệu Thần lật một cái liếc mắt, lời nói nhảm cái này còn có thể giả bộ trách không được. Tào Phi lẩm bẩm nói, trách không được cái gì à? Triệu Thần đem mặt mình đặt ở Tào Phi trước mặt, nhìn Tào Phi cái kia tinh xảo khuôn mặt, nói. Tào Phi hơi đem thân thể ngửa ra sau, nhìn Triệu Thần nói, đem mặt của ngươi lấy ra nói, thúc Triệu Thần lồng ngực, đem Triệu Thần thân thể đẩy cách bên cạnh mình nói, Đại Tống, nguyên bản coi như là tinh giới nhất đại thế lực, một mình nắm trong tay hết thể tinh giới mới mẻ huyết mạch, làm vì đệ nhất trọng ngày bá chủ, bất kỳ một cái nào thăng vào tinh giới người, hầu như đều xem như là Đại Tống thế lực. Thế nhưng, về sau, Đại Tống giống như chúng ta, cùng trời cao đối nghịch, nhưng là bị trời cao đánh xuống khủng bố thiên kiếp, bước về hạ giới. Triệu Thần con mắt hơi nheo lại. Từ Tào Phi trong lời nói, Triệu Thần không khó nghĩ ra, Đại Tống nguyên bản cái kia thực lực cường đại. Bây giờ Tào Phi nghịch thiên, có chút ăn nói xuông. Thế nhưng, Đại Tống hẳn không phải là, bởi vì, thiên thực sự cho ra phản ứng, hơn nữa là lôi đỉnh chi thế phản ứng. Nói cách khác, thiên cho rằng, Đại Tống, thật sự có nghịch phản thiên năng lực. Hô Triệu Thần hơi thư một hơi, đang nhìn bầu trời. Đại Tống hoãn xưng vương Quảng Tích Lương biện pháp thất bại, như vậy thì để cho mình dựa theo phương pháp của mình đến đây đi, cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 257.